Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 702, có chút thương cảm ly biệt. Linh giới, thiên hình tinh tòa, trường tuyết tinh, tử vong thần điện sau màu đen mạn đá la biển hoa bên trong. Tần Trường Phong lẳng lặng đứng lặng, quay lưng tất cả mọi người. Hồi lâu, từ khi hoàn mỹ thế giới trở về, hắn nhận được tin tức về sau, liền đi tới nơi này, không nói một lời, ngóng nhìn, trước mắt mộ bia, phía trên khắc danh tự, rõ ràng là Bạch Trần Sương. Lần trước từ thí luyện trở về, Tần Trường Phong bởi vì cùng Hư Vương sinh tử chiến áp lực, cho nên không có tới nơi này, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, gặp lại lần nữa, nhưng là thiên nhân vĩnh cách. Nữ tử kia, cùng Lục Tuyết Kỳ có giống nhau như đúc dung nhan, nàng trong này chờ đợi thời gian, đối với Tần Trường Phong mà nói rất ngắn, nhưng lại là chính cô ta cả đời. Tần Trường Phong từng hứa hẹn, nàng khi còn sống, nguyện cho nàng thế gian này tất cả tốt đẹp, nhưng nàng nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa từng yêu cầu qua cái gì, thậm chí, cuối cùng nàng cả đời đều chưa từng thấy qua Tần Trường Phong liếc mắt, áy náy vẫn là thương cảm. Tần Trường Phong không biết, có lẽ đều có, lại có lẽ đều không có, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết, ngày này là tất nhiên, bởi vì Bạch Trần Sương trong lòng của hắn, đầu tiên là Lục Tuyết Kỳ chuyển thế, sau đó mới là chính nàng, nếu như không có Lục Tuyết Kỳ, hắn Tần Trường Phong há lại sẽ nhận biết một cái Bạch Trần Sương. Không biết qua bao lâu, Đông Thủ đi vào sau lưng, trầm giọng nói, sư phụ, chúng ta tìm được nữ hài kia, 3 tuổi, tên là Ngọc Mạc Thức, muốn hay không mang nàng tới gặp ngài? Chớ biết, đây là của ngươi tâm nguyện sao? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, có thể xác định trong lòng có đắng chát. Sau đó hắn lắc đầu thở dài, được rồi, đừng lại nhúng tay, để chính nàng đi xong cả đời đi, ngươi bí mật quan sát thủ hộ là được rồi, ngươi tình nguyện không còn quen biết, mà ta có làm sao lại nghĩ nhấm nháp cái này sinh ly tử biệt tư vị. Tần Trường Phong quay người, từng bước một, rời xa sau lưng trong trẻo lạnh lùng nhỏ mộ phần, ngài không còn bồi bồi nàng sao? Nàng thế nhưng là lại nơi này đợi ngài cả đời a. Bạch Trần Sương vị kia nở nang mà hồn nhiên ngây thơ tiểu sư muội ở phía sau không cam lòng hô. Tần Trường Phong hơi hơi dừng bước, ta đã theo nàng đầy đủ lâu, nàng cũng không phải là ta sinh mệnh duy nhất, có thể, nhưng này đối nàng quá không công bằng, quá đáng thương. Tiểu sư muội khiếp sợ sự cường đại của hắn cùng uy nghiêm có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra. Oanh, Tần Trường Phong trở tay một trường, tiểu sư muội trợn mắt hốc mồm. Kia mộ phần, kia mộ bia, kia Bạch Trần Sương 3 chữ, tất cả đều bị hắn đập khoảng không, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả bụi bay đều chưa từng lưu lại, tựa như nữ tử này cho tới bây giờ liền chưa từng trên thế gian tồn tại qua. Ta sẽ ở trong lòng nhớ kỹ nàng, vĩnh viễn. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong cùng Động Thủ lăng không mà đi. Chớp mắt không thấy, hắn tâm rất lớn, cho nên chỗ khác chỗ lưu tình, nhưng lòng hắn cũng rất nhỏ. Nếu như muốn cho những cái kia hắn nhân sinh bên trong gặp phải các nữ nhân sắp xếp một cái tên, kia Lục Tuyết Kỳ nhất định là cao nhất mấy cái kia một trong. Trở lại Lưu Ly Thánh Địa, Tần Trường Phong gặp được một cái mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý khách nhân Nhược Lưu Ly. Dụng ý của nàng, Tần Trường Phong không hỏi cũng biết, tất nhiên là cùng Kim Cương Bồ Đề Chàng Hạt, cùng với Phật Đạo có quan hệ, mà Nhược Lưu Ly cũng không có che lấp. Nhìn thấy hắn sau liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Ta chỉ là tới đưa tin. Phật Hoàng muốn gặp ngươi một mặt. Không thấy. Tần Trường Phong rất quả quyết cự tuyệt. Gặp mặt có thể có chuyện gì? đơn giản là uy bức lợi dụ mà thôi, mà hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Kết quả là đơn giản lại là tan rã trong không vui. Về phần Phật Hoàng là làm sao biết rõ Kim Cương Bồ Đề Tràng Hạt cùng Luân Hồi Pháp Châu trong tay? Hắn cũng không trọng yếu, có lẽ là Thông Thiên Tháp nói cho hắn biết cũng có thể. Tóm lại Phật Hoàng đã biết, hơn nữa khẳng định tình thế bắt buộc. Cái này vậy là đủ rồi. Được rồi, Nhược Lưu Ly lạnh nhạt gật đầu. Sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Tần Trường Phong kinh ngạc tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng sẽ khuyên nữa một khuyên đâu. Dù sao thế nhưng là giúp Phật Hoàng truyền lời. Lại không nghĩ rằng cái này đến nay đều vô cùng thần bí nữ nhân trực tiếp muốn đi. Chờ đã, có việc. Tần Trường Phong thần sắc không biến. Trầm giọng nói, lúc trước tại sao phải cho ta Kim Cương Bồ Đề Tràng Hạt? Nhược Lưu Ly thản nhiên nói, ta nói lúc ấy ta cũng không biết nó là Phật môn truyền thừa đạo khí, ngươi tin không? Ta tin sao? Ta tin ngươi cái quỷ. Cự tuyệt Phật Hoàng thiện ý, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tần Trường Phong sư nương, cũng chính là đạo tiên đế phi hoàng thị không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Tần Trường Phong hừ lạnh, người xác định là thiện ý mà không phải hồng môn yến. Một tôn đạo hoàng, nguyện ý để cho người lấy truyền lời phương thức mời ngươi gặp mặt. Đây chính là thiện ý chứng minh, hiểu không? Cũng tỉ như nếu như ngươi nghĩ muốn Trường Tuyết Tinh thứ nào đó, là trực tiếp phái đông thủ đi lấy, vẫn là thỉnh vật kia chủ nhân đến Lưu Ly Thánh Địa gặp mặt hào hào đàm. Hoàng thị cũng không biết là không phải thật sự đã hiểu hồng môn yến ý tứ. Nói một cái rất không nghe được, nhưng là sự thật đạo lý. Tần Trường Phong lâm vào trầm mặc, hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như là hắn, khẳng định liền trực tiếp để đông thủ đi lấy. Một lát sau, hắn rầu rĩ nói, nhưng đạo khí tầm quan trọng sư nương ngươi cũng không phải không biết. Hoàng thị tại cung điện, trên bậc thang vốn thuộc về Tần Trường Phong trên long ỷ ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã nói, nhỏ Phong Nhi à, ngươi có thể hiểu qua Phật Hoàng đến tột cùng là một người như thế nào? Xin mời sư nương chỉ điểm. Phong Nhi rửa tay lắng nghe. Tần Trường Phong như cái liếm chó đồng dạng, đi vào Hoàng thị sau lưng, cho nàng cầm bốc lên bả vai. Tựa hồ Tần Trường Phong thủ pháp còn rất không tệ. Hoàng thị thoải mái nheo lại mắt, từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh nói, thứ ba Thông Thiên Tháp vĩnh hằng thần thoại, khai hoang thời đại đến nhóm đầu tiên người thí luyện, so đạo tiên thời đại còn sớm, danh xưng cả đời chưa giết qua một người, nhưng cũng chưa bại một lần, dù là tại đạo tiên một tay già thiên uy áp lưỡng giới vạn đạo thời điểm, hắn đều chỉ là ở ẩn mà thôi. Bây giờ đạo tiên thi cốt cũng không thấy. Hắn lại như cũ là cái kia cái chưa bại một lần Phật Hoàng. Ngươi nói ngươi là nguyện ý đối mặt địch nhân như vậy. Vẫn là hư vương như thế. Đánh giá như vậy, không mang theo một tia khói lửa cùng sát khí. Nhưng lại để Tần Trường Phong không rét mà run. Cả đời chưa bại một lần thì cũng thôi đi. Bởi vì tị chiến đồng dạng có thể bất bại, giống hắn như vậy, vĩnh viễn chỉ cùng có nắm chắc địch nhân giao thủ, chiến bại xác suất tự nhiên vô cùng bé, có thể cả đời chưa giết qua một người, vậy liền thật là thế gian kinh sợ nhất sự tình một trong rồi. Phàm là người thí luyện, có mấy cái không phải tại lần thứ nhất thí luyện lúc trên tay liền dính đầy máu tươi. Từ đầu đến cuối không giết người mà trở thành đạo hoàng. Xa so với một đường sát phạt, đầu người cuồn cuộn lấy sát chứng đạo muôn khó vô số lần. Đây có lẽ là đối phương có thể trở thành Phật đạo thánh hành giả nhất mạch truyền thừa đạo khí. Trưởng khống giả nguyên nhân, nhưng cũng đột nhiên trở thành Tần Trường Phong trong lòng áp lực cực lớn nguyên. Thỉnh giáo xinh đẹp sư nương. Phong Nhi nên làm cái gì? Tần Trường Phong là triệt để không biết xấu hổ. Chỉ cần có thể làm cho đối phương cao hứng, hắn là cái gì buồn nôn lời nói đều có thể nói ra. Hoàng thị hiển nhiên phi thường hưởng thụ, nụ cười trên mặt tươi đẹp vô cùng. Nàng đứng dậy, hai tay nắm vuốt Tần Trường Phong mặt, thần sắc chăm chú. Tần Trường Phong ngưng thần cung nghe, tràn đầy chờ mong. Hoàng thị nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ha ha ha, Tần Trường Phong, hắn đột nhiên nhớ tới một câu liếm chó cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Kỳ thật Hoàng thị không phải là không biết rõ làm sao xử lý, mà là nàng biết đến, chính Tần Trường Phong cũng biết, căn bản cũng không cần nói thêm nữa. Mấu chốt ngay tại ở chính Tần Trường Phong làm sao quyết định mà thôi. Là tiếp nhận Thâm Bất Khả Trắc Phật Hoàng thiện ý, vẫn kiên trì tranh đoạt Phật đạo đạo tạng. Trên người ngươi chiết tiên chú cùng hắc ám chi lực đã bị ngươi chết chết áp chế. Ta xem không cần triệt để thanh trừ, ngươi chậm rãi tiêu hóa là được rồi. Đối với ngươi có chỗ tốt. Đế Phi vỗ vỗ Tần Trường Phong tay, lời nói thâm thía. Tần Trường Phong vịn tay của nàng đi xuống bậc thang, sau đó xoay người cung tiễn rời đi. Nếu không phải không có biện pháp, ai lại nguyện ý làm liếm chó đâu. Nhưng đã làm, vậy sẽ phải làm một cái để ý liếm chó. Bằng không thì phía trước chẳng phải là đều bạch liếm lấy. Tần Trường Phong đi vào tiên cung hậu hoa viên, muôn hồng nghìn tía. Trong muôn hoa có một cái nho nhỏ hoa giường, phía trên ngủ một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Mới 6-7 tuổi dáng vẻ, da thịt tuyết trắng, lông mi thật dài, thanh thuần mà vừa yêu. Nửa người dưới là một đầu tuyết trắng đuôi rắn. Bạch Tố Trinh, nàng trưởng thành quả thật chậm để cho người bắt gấp. Hơn nữa lần trước Tần Trường Phong đi hoàn mỹ thế giới phía trước, lại còn lâm vào ngủ đông vậy ngủ say, ngủ đến Tần Trường Phong trở về đều không tỉnh, cũng thật sự là đủ đủ. Tiểu Mạc ngồi chồm hổm ở hoa giường liền, hai tay đẩy lên cái cằm nhìn qua dưới xà nữ ngẩn người. Tần Trường Phong đi qua tại bên cạnh nàng ngồi xuống, cũng dùng tay chống đỡ cái cằm, bả vai nhẹ nhàng đụng nàng một chút, nói, có phải hay không so với ngươi sáng tỏ tốt gấp trăm lần. Tiểu Mạc âm thầm đem hắn đỉnh trở về, nói, là của ngươi sáng tỏ tốt a. Tần Trường Phong rốt cục tiếp nhận sự thật này, đối với đứa bé kia không còn bài xích, bởi vì Thạch Hạo lời nói kỳ thật thật sự rất có đạo lý. Đi rồi, ngươi cũng không có tư cách hưởng thụ như vậy an nhàn sinh hoạt. Tần Trường Phong đem nàng từ dưới đất kéo, để làm chi? Huyễn tưởng thế giới, thời gian bảo vật, giúp người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thực lực mình vững bước tăng lên đồng thời. Tần Trường Phong cũng xưa nay không có quên qua Tiểu Mạc. Bây giờ nàng luân hồi, thời gian, sinh mệnh tam đại pháp tắc, luân hồi bản nguyên trải qua hoàn mỹ thế giới cổ tăng nhất mạch tinh thần luân hồi sau đã ngưng tụ. Cho nên liền chỉ còn cuối cùng này thời gian bản nguyên rồi. Nhưng thời gian huyền diệu mà thần bí, khả năng so luân hồi cùng sinh mệnh càng khó nắm giữ. Nếu như không có tương ứng cơ duyên bảo vật, nghĩ muốn trông rỗng lĩnh ngộ, cơ hồ là người si nói mộng. Cũng may chính là Tần Trường Phong đã nhìn đúng một cái có thời gian bí bảo luân hồi thế giới. Hơn nữa thế giới kia thực lực tổng hợp còn không cao. Bọn hắn nếu là đi vào, cơ bản tương đương lại giải sầu tiện thể đoạt bảo rồi. Không muốn đi, Tiểu Mạc trốn ở sau lưng của hắn. Đa điểu bình thường, ngươi cũng là Mạc sư rồi. Còn nhõng nhẽo là không đúng. Dù sao ta không muốn đi. Tiểu cô nãi nãi, như thế nào mới bằng lòng? Tần Trường Phong bất đắc dĩ quay đầu nhìn sang. Tiểu Mạc con ngươi đảo một vòng, cười nham nhở. Trước kia đều là ta cõng ngươi, lần này ngươi cõng ta, làm can, còn có hay không trên một điểm dưới tôn ti. Tần Trường Phong nghiêm mặt, sau đó lại xoay người ngồi xổm xuống, quay đầu đầy mắt, cười hì hì. Nói gì vậy nha, lần này sao đủ, lần sau, lần sau nữa đều có thể a. Giá, Tiểu Mạc leo lên Tần Trường Phong lưng, sau đó khi hắn trên mông hung hăng vỗ, cười đến vô cùng thoải mái. Phàm là giống cái, ai trong lòng lại không có một cái cùng để cử mộng đâu. PS, quyển kế tiếp anime họa giang hồ chi hoán thế môn sinh. Người thích vô cùng, vượt qua bất lương nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.